Chương 2191, San San tới ăn. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương, ngươi có gan liền nói cho ta biết, tên của ngươi ngốc bê, còn đối với lao tử dùng phép khích tướng hành, không sợ nói cho ngươi biết, lao tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ta gọi Lý Văn Kiên Quyết, nhân xưng Lý Lao Bản, thuộc hạ gấu cú mà hai lượng đại tả hữu hộ pháp, hành, ngươi có thể động được ta Lý Văn Kiên Quyết, ngươi có gan một thương đánh chết ta bằng không, ta nhất định phải giết ngươi giết cả nhà ngươi à. Giọng điệu thật đúng là lớn, lần này ngươi đi vào, coi như không phải bắn chết, đi ra cũng thất lao 80, xem ra là ngươi hạ quyết tâm muốn vượt ngục bang bang nói, không có dấu hiệu nào, Lưu Húc giơ tay lên lại là hai phát súng. Đạn bắn vào đầu chọc mạnh trên đùi, hắn đời này, liền coi là tốt, vậy cũng chỉ có thể ngồi xe lăn. A ta muốn cáo ngươi, ta có thể không phải thiết hành, cái kia cái đồ ngu, cư nhiên không phải biết cái gì gọi là làm dưỡng hổ vi hoạn, tuy là ngươi chỉ là một con tiểu cường, nhưng kẻ đáng ghét vẫn là có thể làm được. Quên đi, cho quốc gia tiết kiệm một điểm chữa thương tài nguyên a. Tiễn ngươi lên đường được Lưu Húc không chút do dự, khẩu súng thương để ở đầu chọc mạnh trên đầu, lạnh lùng bóc cỏ. Phanh cự ly gần, một súng bắn bể đầu, viên đạn cường đại lực đánh vào, đem đầu chọc mạnh đầu xuyên thấu, liền người mang cái ghế lui về phía sau ngã lật. Hô Lưu Húc khẩu súng thương quản dựng thẳng đến miệng bên, thổi một ngụm, khẽ cười một tiếng, Lưu Húc thu súng xoay người. Bạch Minh, ta vừa rồi tuy là đánh trúng hắn, thế nhưng hắn vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta bức với bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hắn đánh gục. Ngươi thấy rõ sao? Bạch Minh thấy hết đầu mạnh mẽ thật đã chết rồi, trong lòng một khối đại tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất. Tuy là vừa rồi sợ muốn chết, nhưng hiện tại rốt cuộc mưa quá thiên tình, hắn cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn Lưu Húc, liên tục gật đầu, nói: Ta hiểu, ta hiểu. Lưu cảnh quan, cảm ơn ngươi đầu chọc mạnh mẽ bờ tờ tư. Ta nửa đời sau đều muốn sống ở lo lắng đề phòng trong bóng tối. Ở đây cảm ơn ngươi. Vừa rồi hắn nỗ lực phản kháng, thậm chí lấy ta làm con tin, Lưu cảnh quan bị bất đắc dĩ, mới có nổ súng đi hắn đánh gục, ta nhìn cực kỳ tinh tường. Không sai, ngươi rất thượng đạo, bất quá ở bên trong thân thể bốn thương còn có thể phản kháng, tên chọc đầu này mạnh mẽ thực sự là tội phạm A. Chỉ chốc lát sau, vẫn ở quán ba đối diện trên đường chờ đợi tổ trọng án cảnh sát chạy tới. Một tên cảnh sát dĩ nhiên tại đầu chọc mạnh tùy thân trong bao đeo, phát hiện hai quả lựu đạn. May mắn trước phế chính là hắn hai tay, nếu không một cái không bắt bẻ. Đầu chọc mạnh mẽ là có thể kéo Lưu Húc cùng Bạch Minh, đồng quy vu tận. Lưu Húc lấy điện thoại di động ra, gọi thông Hà Miêu điện thoại, nói: Hà Miêu, ngươi và Trịnh một mạch còn có Tiểu Hắc, có thể thu đội, đầu chọc mạnh mẽ đã bị ta đánh chết, các ngươi ở căn cứ đối diện trùng khánh Tiểu Long Hà tiệm tập hợp, kêu lên Lăng Vân cùng Đào Tĩnh, chúng ta chúc mừng một cái. Cúp điện thoại, đồng nhiên, một cái tổ trọng án cảnh sát ấy náy xông Lưu Húc gửi, nói ra: Lưu cảnh quan, chỉ sợ ngươi không thể đi lễ chúc mừng. Dư A theo quy định, Lưu cảnh quan phải giao ra súng ống, cảnh vụ đốc tra bộ môn sẽ đối với súng ống của ngươi, hiện trường nhân chứng hoặc là hình bóng tư liệu, tiến hành nghiệm chứng, cũng tiếp thu đốc tra bộ phận môn vơ ý ngươi đánh gục tội phạm hợp pháp tính chất vấn. Bạch Minh không thể tin vào mắt nói, cái gì Lưu cảnh quan đánh chết một cái tội ác ngập trời, tội ác tày trời người mang tội giết người, lại còn phải tiếp nhận đốc tra ngành chất vấn điều tra, đây là cái gì quỷ? Lưu Húc cười nói, đừng để ý, cảnh sát có cảnh sát chế độ cùng quy định, mặc dù là tội phạm, nếu như không phải ở vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, có thể không đánh gục, liền muốn để bọn họ sống, tiếp thu luật pháp chế tài, cũng không thể từ cảnh sát tới chung kết bọn họ sinh mệnh. Bạch Minh tức giận bất bình nói, có thể đầu chọc mạnh mẽ chết chưa hết tội, hắn chẳng những mang theo súng ống, hơn nữa còn có lựu đạn, nếu như không phải Lưu cảnh quan, khả năng chúng ta nơi đây đã bị nổ, bên ngoài nhiều rượu như vậy a, uống rượu khiêu vũ khách nhân, coi như tạc không đến bọn họ, chỉ là hỗn loạn đưa tới gây rối, thì có thể tạo thành dẫm đạp sự kiện. Cái kia tổ trọng án cảnh sát cười nói, đây là trình tự, là phải muốn làm như vậy, cảnh sát trong tay là có súng, nếu như không nghiêm cách đốc tra, vạn nhất có con sâu làm dầu nổi canh, trái với kỷ luật, cái kia các lao bách tính làm sao còn đi tín nhiệm cảnh sát, chúng ta đừng oán trách, nếu như Lưu cảnh quan nổ súng là hợp pháp, không có chuyện gì lớn, rất dễ dàng liền nói tin tưởng. À, được rồi, Bạch Minh, ngươi là duy nhất một cái chính mắt thấy được cả sự kiện đi qua người chứng kiến. Ngươi lời chứng, đối với Lưu cảnh quan ảnh hưởng là rất lớn. Ngươi hiểu chưa? Bạch Minh vỗ ngực nói, yên tâm, ta coi như đánh bạc cái mạng này, cũng không thể nhượng cảnh sát các ngươi đốc tra bộ môn xử lý Lưu cảnh quan, hắn hoàn toàn hợp lý, hợp pháp, không có nửa điểm xử lý bất đương địa phương. Cảnh sát kia cười vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói, đến lúc đó làm biên bản thời điểm, ngươi cứ như vậy nói. Lưu Húc cũng cười, nói ra, vị này cảnh quan, nếu Bạch quản lý như thế hợp tác, vậy hắn liền đem, về sau để các đồng nghiệp chiếu cố một điểm. Không thành vấn đề. Sau đó thẩm tra, kỳ thực không hề giống là Lưu Húc trong tưởng tượng đơn giản như vậy, coi như là có Bạch Minh đem hắn làm chứng, thế nhưng nếu như không phải Lưu San San ở phía sau giúp hắn một tay, Lưu Húc nhất định sẽ có phiền phức. Bởi vì Lưu Húc cuối cùng một thương là để lấy đầu chọc mạnh đầu mở, loại này khoảng cách, nổ súng đánh gục đối phương, giải thích thế nào đều là vấn đề. May mắn, Lưu San San ở thi thể kiểm tra trong báo cáo, đem Lưu Húc che đậy một cái. Thi thể kể cả tài liệu tương quan đưa đến đặc cảnh y dược viện, Lưu San San trong báo cáo, bỏ quên ở trên tình huống trọng yếu, cho nên Lưu Húc mới có thể bình yên vô sự tiếp tục nhảy nhót. Đương nhiên, Lưu San San cũng trước tiên, cho Lưu Húc gọi điện thoại, hỏi rõ tình huống. Vì cảm tạ Lưu San San, Lưu Húc tự mình xuống bếp, cho nàng làm một bữa ăn ngon. Thủ nghệ của hắn, ngay lập tức sẽ chinh phục chúng ta đẹp nữ bác sĩ. Sau đó, hai người lại uống rượu San San. Ngươi có hay không xem qua một bộ kịch cái gì cố khắp nơi cây thông tới ăn San San tới ăn ăn cái gì sau đó, nhỏ bé hơn Lưu San San liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lưu Húc bắt đầu cởi quần áo ra tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.